Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 151, Kakashi mắt trái. Chấn động, tuyệt đối chấn động, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Chiyo bà quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái này cái trên thế giới lại có người có thể dùng huyết nhục bàn tay gắng gượng kéo đứt xa thiết. Luyện chế mà thành thanh sát, lẽ nào hắn là một cái quái vật hay sao? Nếu không, một cái người sống sờ sờ làm sao có thể có đáng sợ như vậy nhục thân? Chiyo bà nhất định phải muôn vàn cẩn thận. Tiểu quỷ kia là một tiêu chuẩn quái vật, nhục thân chi lực không gì sánh được cường hãn, hầu như có thể ngạnh kháng cấp trở xuống bất luận cái gì nhẫn thuật. Hatake Kakashi lớn tiếng nhắc nhở, thập sao, ngạnh kháng cấp trở xuống bất luận cái gì nhẫn thuật. Chiyo bà sắc mặt lại biến, càng thêm khó coi, là, vâng, đúng, Hatake Kakashi vẻ mặt nghiêm túc nói. Năm đó hắn trốn tránh ra thôn thời điểm, đã từng nhiều lần dùng nhục thân ngạnh kháng các loại nhẫn thuật, không bị thương chút nào, ngoại trừ đệ tam mục Hokage đại nhân cùng với Shimura Danzo đại nhân công kích sau đó. Hắn trên cơ bản cũng sẽ không tránh né, ngươi nói là 3 năm trước đây sự tình a? Chiyo bà trầm giọng nói rằng, nói như thế, thực lực của hắn bây giờ chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Từ trên lý thuyết mà nói, hoàn toàn chính xác là như vậy. Hatake Kakashi nói rằng, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngay cả cấp nhẫn thuật cũng không thấy có thể đối với hắn tạo thành làm thương tổn. Chỉ sợ ngươi dự cảm là thật. Chiyo bà lẩm bẩm nói, uy, hai người các ngươi phân thần. Đang ở Chiyo bà cùng Hatake Kakashi hai người nói chuyện với nhau chi tế. Golas dưới chân bán ra, thần hành bách biến, bước tiến. Tựa như tia chớp hướng về, phụ, cùng, mẫu, hai cái khôi lỗi phóng đi. Ngốt rồi, Chiyo bà thấy thế quá sợ hãi. Vội vã huy động hai tay tiến hành thao túng. Xoát, siêu, lưỡng đạo bén nhọn hàn mang hiện lên. Một bả bén trường đao cùng một đem bén nhọn trường kiếm phá toái hư không, hung hăng hướng về Colossus chém tới, rất nhanh chuẩn xác tàn nhẫn, giống như hai cái sống sờ sờ cao thủ thể thuật tái hiện. Khí thế ép người, Colossus nâng tay phải lên, nhanh chóng liên tục đánh ra, làm, làm, hai tiếng giòn vang, nhất đao nhất kiếm trong khoảnh khắc bẻ gãy. Hắn không có đụng phải bất kỳ ngăn cản, trong nháy mắt liền vọt tới hai cái khôi lỗi phụ cận. Trở lại cho ta, Chiyo bà một mạng đem hai tay hướng về phía sau thoát đi. Muốn đem hai cái khôi lỗi thu hồi lại, toàn bộ đều ở lại đây đi. Colossus thản nhiên nói, tay phải hắn về phía trước lộ ra, mộ được lập tức biến thành một cái phương viên mấy thước bàn tay to. Lập tức liền đem hai cái khôi lỗi che lũng. Đây là cái gì năng lực? Hatake Kakashi kinh hãi nói rằng. Hắn trợn to viên kia tam câu ngọc Seragon. Nhìn chòng chọc vào Colossus. Hoảng sợ nói rằng. Xong, hai cái khôi lỗi không thu về được. Chiyo bà sắc mặt xám ngoét. Từ Colossus bàn tay to đem hai cái khôi lỗi che lũng trong nháy mắt đó. Chiyo bà cũng cảm giác được mình và hai cái khôi lỗi giữa liên hệ bị cắt đứt. Mà khôi lỗi sư cùng khôi lỗi giữa liên hệ bị chặt đứt, thì ý nghĩa hắn triệt để mất đi đối với khôi lỗi khống chế. Phong, Colossus thấp giọng quát nói. Xích, xích, lưỡng đạo ánh sáng chói mắt hiện lên. Phụ, cùng, mẫu, khôi lỗi đều biến mất hết. Một lần nữa bị phong ấn ở trong quyển trục, Colossus đem hai cái quyển trục để vào sau lưng bọc hành lý. Hắn chuẩn bị đi trở về sau đó đưa cho Sasori. Cảm ơn ngươi khôi lỗi. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi, Chiyo bà chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực đập vào mặt. Giờ này khắc này, nàng cư nhiên phát hiện trước mắt tên tiểu quỷ này đối với uy hiếp của bọn hắn. Dĩ nhiên không chút nào ở đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Itachi phía dưới. Tuy là tiểu quỷ này từ đầu đến cuối cũng không có cho thấy cái gì năng lực nhẫn thuật, nhưng chỉ gần bằng vào cường hãn nhục thân cũng đã đủ để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Hắn thể thuật mạnh sợ rằng đã siêu việt Gai. Hatake Kakashi trầm giọng nói rằng, Gai, ngươi nói là Thương Lam dã thú Maito Gai a? Chiyo bà nói rằng, ta mặc dù không có cùng hắn đã giao thủ, nhưng lại có thể dự cảm hắn thể thuật tuyệt đối không phải trước mắt tên tiểu quỷ này đối thủ. Hắn thể thuật đã siêu việt loài người cực hạn, ta phi thường hoài nghi hắn là một cái quái vật phụ thân với thân thể của nhân loại. Có lẽ vậy, Hatake Kakashi trực chối cho ý kiến nói rằng, Chiyo bà, mời nhường đường, để cho ta tới đối phó hắn. Hắn vừa nói, vừa đem mắt trái Seragon đóng chặt đứng lên, sau đó lại chợt lập tức mở. Một cổ cường đại thêm khí tức quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn viên kia Seragon thình lình biến thành một cái tương tự với phong sa bộ dáng đồ án. Quả nhiên là thế này phải không? Uchiha Itachi vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, không phải Uchiha gia nhân, lại mở ra Mangekyo Sharingan. Hatake Kakashi, người thật đúng là một cái thiên tài đâu. Rốt cuộc chuẩn bị sử dụng chính mình đòn sát thủ lợi hại rồi sao? Colossus nhếch miệng cười, nói rằng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm từ Uchiha Obito nơi đó biết khác một con mắt ở Hatake Kakashi nơi đây. Ngạch, Hatake Kakashi lạnh lùng nói, Rockly, không đúng, Colossus, ngươi nên cảm giác được rất vinh hạnh. Bởi vì ngươi là người thứ nhất đáng giá để cho ta sử dụng loại lực lượng này nhân. Phải không? Colossus thản nhiên nói. Thần uy, Kamui, Hatake Kakashi đem mắt trái nhắm ngay Colossus đầu. Quát lớn, ông, trong sát na, một cổ cường đại thêm lực lượng quỷ dị đem Colossus bao phủ. Không gian đang kịch liệt chấn động, một loại hơi thở hết sức nguy hiểm khóa được Colossus đầu. Đáng sợ vô biên, loại lực lượng này, Colossus hơi biến sắc mặt. Trong nháy mắt này, Colossus liền sáng tỏ Hatake Kakashi con này mang Gekio Sharingan năng lực. Nếu như nói Uchiha Obito mắt phải năng lực là đem thân thể hollow hóa tiến hành tuyệt đối phòng ngự. Lời nói, như vậy Hatake Kakashi mắt trái năng lực thì là vặn vẹo không gian. Trực tiếp đối với mục tiêu phát động không thể chống đỡ công kích. Một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Oanh, làm hiểu điểm này phía sau. Colossus không có chút do dự nào. Trực tiếp hai chân chợt phát lực. Cả người tựa như một viên đạn pháo giống nhau hung ác độc địa vô cùng bắn ra ngoài. Trong nháy mắt liền đi tới Hatake Kakashi phụ cận. Hủy diệt a, cái này khỏa con mắt. Colossus thầm nghĩ trong lòng, tay phải hắn thi triển diệt thiên thủ, nhẹ nhàng mà hướng về Hatake Kakashi mắt trái đâm tới. Hai Mangekyo Sharingan, một chủ công, một chủ phòng, một ngày hợp hai thành một, quả thực thiên y vô phùng, vô địch thiên hạ. Colossus tuyệt đối không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.